lòng yêu, một người con gái yêu kiều. Đôi mắt em thơ ngây làm cho lòng ta đắm say, nhưng chẳng biết làm sao để ta ngồi với nàng bất kể đêm hay ngày. Lòng không thôi ngất ngại, ta không thể nào hiểu được tâm ý của nàng. Đến mức khi nàng ngâu sau ta vẫn thấy đau đào. Đây là lùa là cung son ngọc ngà ta sẵn có, nhất quyết đêm trao nhưng nàng vẫn không màng. Kiều hoa phố ngõ đỏ đường, phù thế khăn chén rượu nồng, ai ai cũng chúc mừng cho đôi yên ương trăm năm bạc đầu. Cùng em đi cặp bút phương, chuyện đời còn lắm bất phương, vội vàng ta chợt tình ra chỉ là hoang đường. Tâm ý nàng, tâm ý nàng, ta chợt tình ra, ta chợt tình ra. Tâm ý nàng, tâm ý nàng, ta chợt tình ra, ta chợt tình ra, chỉ là hoang đường. Yeah, đâu phải cứ đi theo phục tùng tâm ý, vẫn có một thứ gọi là lý trí. Có nàng trong mơ vui hơn đời thật mang nhiều bỡ ngỡ. Yêu một thứ vô hình hững hờ, dẫu văn chương trăm nghìn bài thơ, ta vẫn biết kết cục là lúc thực sự không mang lại nhiều hạnh phúc. Đem lòng yêu người con gái rất yêu kiều, làm ta phiêu một bài ca đánh thức trong nội tâm mong rằng sẽ vực dậy ta. Ta va vào mắt của nàng, đã chìm đắm trong ngập tràn nửa tình non sông dịu dàng, cuốn vào tâm ý của nàng. Ta đã phải lòng yêu một người con gái yêu kiều, đôi mắt em thơ ngây làm cho lòng ta đắm say, nhưng chẳng biết làm sao để ta ngồi với nàng bất kể đêm hay ngày. Lòng không thôi ngất ngại, ta không thể nào hiểu được tâm ý của nàng. Nếu mức khi nàng ngâu sau ta vẫn thấy đau đào. Đây là lùa lan cung son ngọc ngà ta sẵn có, nhất quyết đêm trao nhưng nàng vẫn không màng. Kiều hoa phố nó đỏ đường, phù thế khăn chén rượu nồng, ai ai cũng chúc mừng cho đôi yên ương trăm năm bạc đầu. Cùng em đi cặp bút phương, chuyện đời còn lắm bất phương, vội vàng ta chợt tình ra chỉ là hoang đường. Tâm ý nàng, tâm ý nàng, ta chợt tình ra, ta chợt tình ra. Tâm ý nàng, tâm ý nàng, ta chợt tình ra, ta chợt tình ra. Ta vẫn biết kết cục là lúc thực sự không mang lại nhiều hạnh phúc. Đem lòng yêu người con gái rất yêu kiều, làm ta phiêu một bài ca đánh thức trong nội tâm mong rằng sẽ vực dậy ta. Ta va vào mắt của nàng, đã chìm đắm trong ngập tràn nửa tình non sông dịu dàng, cuốn vào tâm ý của nàng.